Chàng rể siêu cấp, chương 1680. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Hán Tam Thiên cúi xuống rất thấp, chẳng qua chỉ cách Tần Sương đang nằm chỉ có máy CMT Tần Sương có thể nhìn thấy gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh gần trong gang tấc, cũng có thể ngửi được mùi hương rất nồng trên người anh, thư mùi thuộc về đàn ông. Trong chốc lát, sắc mặt của Tần Sương trở nên đỏ ửng, nhịp tim đập đột nhiên tăng nhanh. Xoẹt, nhưng vào lúc này, Tần Sương lại nghe được một tiếng giòn vang, tiếp theo đó, y phục hơn nửa cánh tay và tay áo đã bị Hàn Tam Thiên xé rách tan. Vai ngọc trắng tựa như ngọc, nhãn mịn như chân châu tiên bị lộ ra trong không khí. Như vậy, Tần Sương nhắc cài tay còn lại lên định đánh lên trên lưng của Hàn Tam Thiên. Nhưng bất kể nàng có dùng sức như thế nào, Hàn Tam Thiên văn tự mình kéo nhiều y phục cạnh cánh tay ngọc của nàng ra nhiều hơn. Tiếp theo, Hán Tam Thiên đặt nứa đoạn cành cây lên trên vết thương ở cánh tay của Hằng, sau đó xé một miếng vải nhỏ từ trên quần áo của Minh Quân vết thương lại, trông bộ dạng nghiêm túc của anh cùng với ánh mắt không hề có bất kỳ tạp niệm nào trên khuôn mặt lạnh tùng của Tần Sương hiện lên vẻ ngại ngùng. Cánh tay L5 đánh Hàn Tam Thiên cũng nhẹ nhàng đặt ở trên lưng của anh. Được rồi, Hàn Tam Thiên mỉm cười rồi đứng thẳng người dậy. Lúc bấy giờ Tần Sương mới tinh y ải không thất thần nhìn Hàn Tam Thiên nữa, nhẹ nhàng kéo quần ảo trên cánh tay y ải, miễn cưỡng che khuất cánh tay ngọc trắng nôn, không nói gì cả. Đây y à dâu, Hàn Tam Thiên ngẩng đầu liếc nhìn thoáng qua xung quanh, Tần Sương cũng y hiếp mắt nhìn thoáng qua chung quanh theo anh. Ngoa chạy sai phương hướng rồi, nơi này là chỗ sâu hơn ở trong rừng rậm đấy. Hàn Tam Thiên ngượng ngùng sờ đầu một cái, chuyện đột nhiên xảy ra, anh chỉ đánh hoảng hốt chạy bừa. Không sao đâu, nơi đây bốn phía không có năng y ượng dao động của inh thú, tạm thời y à an toàn. Người giúp ta hộ pháp, ta muôn vàn công chữa trị vết thương. Dàn đó những thứ này xong, Tản Sương miễn cưỡng ngồi dậy. Tiếp theo thì vận năng lượng lên, bắt đầu tiến hành tự mình chữa chi vết thương. Lúc mở mắt y à yên nữa, Tần Sương bị một hương vị hấp dẫn nên mới tỉnh lại, mở to mắt nhìn thư thì thấy Hàn Tam Thiên đang ở cách đó không xa đang cười. Elobis đống lửa, nghiêm túc nướng hai con cá linh màu đó kiếm được từ trong suối. Dưới ánh sáng nhạt của đống lửa, mặc dù bóng lưng Hàn Tam Thiên có vẻ gầy gò, nhưng lại hoàn toàn tràn đầy khí phách đàn ông khiến người ta có loại cảm giác rất đối an toàn. Nghe thấy Tần Sương ho khan, Hàn Tam Thiên đứng dậy, đỡ lấy rồi bưng một cái lạ của cây đại thụ chưa đầy nước đưa tới bên cạnh Tần Sương. Tần Sương đón lấy, khẽ hớp cạn một ngụm, bấy giờ Hàn Tam Thiên y ẹ đưa một con cá hướng được lấy ra từ bên đống lửa. Cháy rồi, mày liễu của Tần Sương nhíu lại, nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lắc đầu, không đâu, cái này gọi là cá nướng. Nếm thử đi, Tần Sương gật đầu cầm lấy cá nướng, dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xé mặt ngoài cả. Sau đó nêm thử một miếng, trong nháy mắt một hương thơm vào miệng làm cho Tần Sương thấy hơi bất ngờ. Không ngờ rằng ngươi còn có thể ảm đồ ăn, sau khi ăn thêm vài miếng, Tần Sương bắt đầu yêu cái mùi vị này rồi. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ. Từ khi còn ở trái đất, anh ở trong nhà của Tô Nghênh Hạ mấy năm, việc ảm nhiều nhất mỗi ngày chinh ia thay tò Nghênh Hạ. Yêu nấu cơm, một món cá nương nho nhỏ thì tinh. Mà cái gì, chỉ cần có điều kiện nướng cả con dê cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lẻn ánh sao sáng trên bầu trời, Hàn Tam Thiên thật sự vẫn tưởng niệm đến cuộc sống ở trái đất. Tuy rằng nơi đó không có năng lực quá mạnh mẽ, nhưng người sống tiêu xài, đơn giản, tự do, lại thẳng thắn. Thân làm một tên đầy tớ, biết làm chút đồ ăn không phải ia chuyện rất bình thường sao? Hàn Tam Thiên cười cười, vừa rồi vì sao ngươi không đi? Tản Sương gật đầu, xem như là kết thúc đề tài vừa này. Một thằng đàn ông phải để cho một người phụ nữ bảo vệ, Hàn Tam Thiên tôi vốn đã không muốn như vậy. Muốn bỏ mặc một cô gái còn bản thân thì chạy trôi chết thì Hàn Tam Thiên tôi đây càng không thể làm được. So với việc cả đời phải sống trong uất ức thì chẳng thà giao tinh mệnh lại nơi này một cách hết sức oanh liệt, đến lúc đó, tôi còn có thể đi đến địa ngục tiếp tục làm nó tệ cho sư thì. Hàn Tam Thiên tự giễu nót, nô lệ, lẽ nào sẽ không uất ức sao? Tần Sương hỏi, tôi có lực chọn ư? Hàn Tam Thiên buồn bực nói. Không có tự chọn, ngươi chính là nô lệ của Tần Sương ta. Đúng rồi, nếu đã là nó yệ, có phải ngươi nên nói cho chủ nhân của ngươi biết quá cầu hàng? L.O.P.U. ý hưởng màu đen vừa rồi là chuyện gì xảy ra không? Trọng điểm của Tần Sương là cái này, Hàn Tam Thiên cũng biết câu hỏi này hoàn toàn không tránh được. Tần Sương cũng không phải người ngu, nàng sớm muộn sẽ hỏi đến, chỉ là Hàn Tam Thiên đã suy nghĩ xả một ngày cũng không biết nên trả lời nàng như thế nào. Phải, đúng ia nàng đã cứu mình, nhưng suy cho cùng thì nàng cũng ia học trò yêu của Lâm Mộng Tịch đấy. Lâm Mộng Tịch lại ia kẻ thua một mắt một còn của Chu Dĩnh. Nếu để cho Tần Sương biết công pháp của mình Y Thiên Âm Thuật của Chu Dĩnh, một khi nói cho Lam Mộng Tịch biết bản thân mình là truyền nhân của Chu Dĩnh thì đoán chắc không sống quá Hừng Đông đầu. Cho nên, Hàn Tam Thiên càng nghĩ càng cảm thấy không nên nói ra. Nhưng Hàn Tam Thiên cũng không phải một kẻ thích nói dối, với anh mà nói, bịa đặt quả thật là một món ăn rất khó ăn được. Ngày ý Úc Hàn Tam Thiên đang chuẩn bị xem nên trả y o y như thế nào thì lúc này, một bóng dáng tiêu sải nhanh chóng vọt ra. Quả cầu năng y ượng đó chẳng qua là chút tài mọn của ta thòi ấy mà. Trên bầu trời một giọng nam để nghe vang lên, một bóng dáng đẹp trai cũng rơi xuống trước mặt Tần Sương vào lúc này. L.O.P.U. công tử như ngọc khi khái đứng ngạo nghề, Diệp Cò Thành chắp tay eo ai. Họ y y ngực, đờ lệp có thành, Tân Sương sửng sốt, Diệp có thành gật đầu, mỉm cua, y, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Hàn Tam Thiên hết sức âm u lạnh lẽo. Ta nói có đúng không hà, Hàn Tam Thiên, L. P.G. Yoga bản quyền 1517 phỉ. H.W.G.U. cách chương.